Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2097, chương 2099, ép thẳng tới Thái Cực Điện. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, thế nhưng cự ly Thiên Lao sinh biến đến Lý Huyền Đồ xuất thế, trước sau cũng chỉ có điều chốc lát thời gian. Giết! Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, nghe thấy đầy trời hét hò, Vương Dung trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ vẻ mặt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hàng ngàn hàng vạn ngục tù, chính một đường hướng về Thái Cực Cung phương hướng mà đi. Nơi bọn họ đi qua, trong hoàng cung hỗn loạn tưng bừng, xa xa nhìn tới, có thể nhìn thấy vô số bó đuốc sao điểm điểm. Càng có khói đặc từ hoàng cung các nơi bay lên, mà tại chỗ có trong hơi thở, làm người khác chú ý nhất vẫn là cái kia chút ngục tù phía trước nhất. Một đạo hủy thiên diệt địa, như màu đen như gió bão kinh khủng khí tức, lấy Vương Dung bây giờ công lực, cũng từ trên người đối phương cảm thấy dãy núi biển rộng một loại khổng lồ áp lực. Kinh khủng nhất là... hắn còn từ trên người đối phương cảm thấy một luồng mạnh mẽ. Cùng Thái Càn rất giống nhau thời không gợn sóng. Lý Huyền Đồ, trong chớp mắt, một đạo ý nghĩ từ Vương Dung trong đầu bay vút qua. Trong thời gian ngắn, Vương Dung sắc mặt biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Thiên Lao dưới nền đất, Vương Dung vừa mới gặp Lý Huyền Đồ. Thế nhưng bây giờ Lý Huyền Đồ cho Vương Dung cảm giác so với lúc đó càng mạnh mẽ hơn. Không nghi ngờ chút nào, hắn đã đột phá Thánh Hoàng gây trên người hắn ràng buộc cùng cấm chế. Công lực phục hồi, đạt tới cực kỳ đáng sợ mức độ. Không tốt bệ hạ, Vương Dung nhớ tới Lý Huyền Đồ ở Thiên Lao dưới nền đất đã nói. Trong lòng kinh sợ, không kịp nhiều nghĩ. Vương Dung thân thể chấn động, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về Thái Cực Điện phương hướng mà đi. Lý Huyền Đồ bị giam cầm nhiều năm, lại bị Thánh Hoàng đoạt đi hoàng quyền. Đối với Thánh Hoàng cùng với Thánh Hoàng con cháu đều mang có rất lớn oán hận. Hắn bị nhốt trong lòng đất cũng cho qua. Bây giờ công lực phục hồi, thuận lợi thoát vây, há sẽ dễ dàng buông tha. Càng bết bát chính là Lý Huyền Đồ muốn đi Thái Cực Điện phá hoại Tam Hoàng trận pháp, mà Lý Hanh đang ở Thái Cực Điện bên trong. Một khi song phương gặp gỡ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Vương Dung trong lòng vô cùng nóng nảy. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Vương Dung tốc độ rút lên tới cực hạn, cấp tốc hướng về Thái Cực Điện mà đi. Ha ha ha, tốt, vào giờ phút này, xem chừng trong hoàng cung động tĩnh hơn xa Vương Dung. Kinh sư ngoài thành, trong màn đêm, Thái Thủy trên mặt mang cái kia trương quỷ dị màu trắng mặt nạ. Một thân áo bào đen phần phật, cùng Thiên Phủ thần quân sóng vai đứng cùng nhau. Tốt ngươi một cái Lý Lâm Phủ, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, động tĩnh lớn như vậy. Xem ra cũng chỉ có vị kia tiền triều phế thái tử mới có thể làm được. Thái Thủy ầm ĩ cười to. Từ trong hoàng cung đất trời rung chuyển, tiếng thứ nhất nổ tung truyền ra thời điểm, Thái Thủy cũng đã bị kinh động. Từ hắn đứng sừng sững vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ ràng trong cung ánh lửa khắp nơi, cũng có thể nghe tới đó tiếng kêu giết từng trận. Này không vừa vặn chính là hắn mong đợi sao? Đại nhân, cái kia Lý Huyền Đồ xem ra thực lực cực mạnh, liền trong cung cấm quân cũng không ngăn nổi hắn. Bất quá, Thái Cực Điện dù sao có Long Vệ canh gác, Vương Dung cái kia một bên e sợ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn thật sự có thể thành công hủy diệt Cửu Thiên Thập Địa Tam Hoàng trận pháp sao? Thiên Phủ thần quân thanh âm lúc này truyền tới từ phía bên cạnh. Cẩn thận nói, hừ, người đây tựu không cần phải lo lắng. Có thể cùng Lý Thái Ất loại người như vậy đấu kỳ cổ tương đương. Thậm chí một lần đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh người. Như thế nào hời hợt hạng người. Năm đó Lý Huyền Đồ tựu đã đạt đến nửa bước động thiên cảnh giới. Trải qua hơn 30 năm, lấy thiên tư của hắn cùng thiên phú, chí ít cũng có thể đạt tới động thiên cảnh. Hắn lại là đại đường hoàng thất huyết mạch, trừ hắn ra, e sợ không có người phá được tam hoàng trận pháp. Thái Thủy cười lạnh một tiếng nói, thiên phủ thần quân nghe vậy, theo bản năng xoay đầu, lần thứ hai nhìn nhất nhãn đại đường hoàng cung phương hướng. Trong mắt không do được xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Trước hắn cũng không chịu trách nhiệm ở đây, sở dĩ cũng không biết vị này cao tông thời đại phế thái tử dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Bất quá đại nhân, nếu như hắn thật sự phá tam hoàng trận pháp, chúng ta thật muốn bồi dưỡng hắn ngồi trên đường hoàng vị trí sao? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thiên phủ thần quân do dự một cái, mở miệng nói, chờ phá nói sau đi. Thái Thủy chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, thiên phủ thần quân nhìn Thái Thủy bóng lưng, ngớ ngẩn, nhất thời hiểu cái gì. Chậm rãi xoay đầu nhìn phía hoàng cung phương hướng, không nói thêm gì nữa. Hoàng cung nơi sâu xa, tiếng kêu giết từng trận, sở hữu từ thiên lao chạy ra khỏi ngục tốt đều theo sát sau lưng Lý Huyền Đồ. Từng cái hưng phấn kêu gào, hướng về Thái Cực Điện phương hướng phóng đi, một đường trên không ngừng có cấm quân mãnh liệt mà đến. Không ngừng hướng về Lý Huyền Đồ chặn lại xung phong mà đi. Thế nhưng Lý Huyền Đồ vẻn vẹn chỉ là tùy ý một trường. Trong lúc vung tay nhấc chân, tất cả cấm quân nhất thời có như gió thu quét lá rụng. Bị Lý Huyền Đồ quét ngang đi ra ngoài, chỗ đi qua, căn bản không người nào có thể địch. Thậm chí ngay cả trì hoãn Lý Huyền Đồ bước chân đều làm không được đến. Mà thấy cảnh này, tất cả ngục tù cũng càng phát hưng phấn, từng cái khàn cả giọng, điên cuồng la lên lên, Thái tử điện hạ vạn tuế, Thái tử điện hạ vạn tuế, Thái tử điện hạ mới thật sự là đại đường hoàng đế. Mọi người cùng nhau thề chết theo Thái tử điện hạ, giết, ngoặc kép, cái kia từng trận tiếng gào thét vang vọng đất trời, mà một đường trên, kiến thức Lý Huyền Đồ khủng bố. Tự liền Phu Mông Linh Sát đám người cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Thực lực của người này thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như hắn đúng là tiên hoàng thời kỳ thái tử, nói không chắc lần hành động này còn thật sự có thể thành công. Lần này Phu Mông Linh Sát tùy tùng sau lưng Lý Huyền Đồ, giết hướng về Thái Cực Điện, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Lý Lâm Phủ mấy câu nói mạo hiểm thử một lần. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ cần thừa dịp toàn bộ đế quốc phản ứng lại trước, giết chết Lý Hanh, nói không chắc lần này chính biến còn thật sự có thể thành công. Đi, theo sau, mắt thấy cùng Lý Huyền Đồ trong đó cự ly lần thứ hai bị kéo mở. Phu Mông Linh Sát thân thể nhảy lên, lần này không chờ Hoàng Thiên Triệu mở miệng, chủ động hướng về phía trước chạy đi, phía trước. Lý Huyền Đồ trước sau không ngừng không nghỉ, hướng về Thái Cực Điện mà đi, toàn bộ đại đường hoàng cung dưới nền đất mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm tích lũy xuống trận pháp cấm chế vẫn là đối với hắn lực lượng không gian tạo thành không ít quấy dày. Hả, tự ở trải qua một chỗ cung điện thời điểm, Lý Huyền Đồ hai hàng lông mày ngưng lại, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về bên đường cự ly không xa một tòa cung điện. Ngọc Long Cung, nhìn tòa kia ký ức nơi sâu xa quen thuộc cung điện. Còn có phía trên bảng hiệu to tướng, Lý Huyền Đồ đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo. Không nói hai lời, đột nhiên một chưởng đánh ra. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cương khí kim màu đen mênh mông cuồn cuộn, mãnh liệt bàng bạc. Hóa là một bàn tay lớn bỗng nhiên rơi xuống, chỉ là một chưởng liền đem tòa này trong cung nổi tiếng lâu đời Ngọc Long Cung chấn động thành một mảnh gạch vụn. Ngọc Long Cung hắn há sẽ không nhớ được, này là năm đó Tam Tử Huyền, hoặc có lẽ là Lý Thái Ất lúc đó ở cung điện. yêu ai yêu cả đường đi. Hận Phong cũng cùng Ô, chỉ cần là cùng Lý Thái Ất tương quan, hắn hết thảy đều thấy ngứa mắt. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lý Huyền Đồ lần này không lưu lại nữa, cấp tốc hướng về Thái Cực Điện bay lượn mà đi. Oanh, một đạo màu đen thời không chi hoàn ở trong hư không chấn động một cái. Cấp tốc từ hoàng cung phía trên trong cấm chế cường hành mở ra một đạo đường nối. Lý Huyền Đồ cấp tốc chui vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Thái Cực Điện bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại điện bên trong, Lý Hanh một thân long bào, trước người la trên bàn còn bày đặt một tờ như ngọn núi tấu chương. Đêm đã khuya, Lý Hanh mất ăn mất ngủ, dựa vào đại điện bên trong ánh đuốc, ngày đêm phê chữa tấu chương, nghe được bên ngoài càng ngày càng gần tiếng la giết. Lý Hanh rốt cục không nhịn được buông trong tay xuống tấu chương, nhấc đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Bệ hạ, chỉ là một ít nho nhỏ rối loạn mà thôi. Triệu đại thống lĩnh, Bạch đại thống lĩnh cùng với Lý Huyền Y đại thống lĩnh đã dẫn dắt nhân mã chạy đi tiễu trừ, tin tưởng rất nhanh liền có thể lấy lắng lại. Một cái vịt công giống như cổ họng truyền tới từ phía bên cạnh. Lý Tĩnh Trung người mặc vân văn cẩm y, cầm trong tay phất trần, hầu hạ ở Lý Hanh bên cạnh. Lý Hanh thượng vị, Lý Tĩnh Trung cũng coi như ngao ra đầu, hiện tại cũng tiếp nhận lúc trước Cao Công Công vị trí, thành vì mới đại nội tổng quản thái giám, rất nhanh liền có thể lấy lắng lại. Nghe được câu này, Lý Hanh vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đột ngột nghiêng đầu lại, thật coi chấm cái gì đều nghe không hiểu sao? Đây là rất nhanh là có thể lắng xuống dáng vẻ à? Lý Hanh trong mắt lộ ra một chút giận dữ. Thiên lao náo loạn, hắn từ vừa rồi cũng đã biết được. Lúc đó phía dưới cũng là báo cáo nói cấm quân đã điều động, rất nhanh là có thể lắng lại rối loạn. Thế nhưng hiện tại rối loạn không chỉ không có dừng, trái lại cự ly vị trí của hắn càng ngày càng gần. Vì thần biết sai, Lý Tĩnh Trung nghe vậy, trong lòng rùng mình, vội vã cúi đầu xuống. Bây giờ Lý Hanh từ lâu vượt xa quá khứ, trên người có đế vương hình ảnh, khởi sướng phẫn nộ đến, có lúc tự liền Lý Tĩnh Trung đều có chút sợ hãi. Bất quá rất nhanh, Lý Tĩnh Trung tựu hơi mang tới hạ đầu, hướng về Lý Hanh bên cạnh người một bóng người khác nháy mắt ra dấu. Bệ hạ, ở đây đã có chút không hoàn toàn, không bằng để vi thần hộ tống bệ hạ, tạm thời rời đi nơi này. Thái Cực Điện hạ có thông đạo riêng biệt, đồng thời có cường lực cấm chế bảo vệ, không bằng bệ hạ tạm thời di giá nơi đó, đợi đến cấm quân điều động, tất cả lắng lại, bệ hạ trở ra chủ trì đại cuộc không muộn. Vừa lúc đó, một cái âm thanh vang dội truyền tới từ phía bên cạnh. Lý tướng quân như cũ ăn mặc cái kia một thân ký hiệu màu đen trọng giáp, toàn bộ thân hình ngoại trừ một đôi mắt, cái khác toàn bộ biến mất ở trọng giáp bên trong. Lý Tĩnh Trung tâm tư hắn biết đến rõ rõ ràng ràng. Bất quá hắn nhưng cũng không phản đối. Bất kể là Lý Tĩnh Trung hay là hắn, trọng yếu nhất vẫn là bảo vệ Lý Hanh an nguy. Tuy rằng Thái Cực Điện xung quanh có long vệ bảo vệ, nhưng quân vương là đế quốc hạch tâm, tuyệt không có thể mạo bất kỳ nguy hiểm gì. Một khi xuất hiện cái gì bất ngờ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hoang đường, chấm thân là vua của một nước, một cái nho nhỏ thiên lao thay đổi, liền cần nhượng bộ lui binh. Ngày sau nếu như đế quốc có chuyện, còn làm sao dùng thiên hạ người tín phục, lại dựa vào cái gì đi thống trị thiên hạ? Lý Hanh vẻ mặt chìm xuống, không chút do dự tựu cự tuyệt. Thiên tử thủ quốc môn, quân vương chết xã tắc, bất luận xuất hiện chuyện gì, chấm đều tuyệt không sẽ dễ dàng rời đi nơi này. Lý Hanh thần uy lẫm lẫm, tự liền Lý tướng quân cùng Lý Tĩnh Trung đều không do vẻ mặt ngẩn ra. Bị Lý Hanh khí thế trên người sở đoạt, nhất thời nói không ra lời. Cái gì người ngăn cản hắn? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở trong đại điện rơi vào một mảnh cứng đờ thời điểm. Trong chớp mắt, một trận hét lớn tiếng đột nhiên từ bên ngoài đại điện truyền đến. Là Long Vệ thanh âm. Thái Cực Điện trong đại điện, mấy người vẻ mặt ngẩn ra, cùng nhau nhìn phía ngoài điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.